Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591. Vòng bán kết trận đầu. Tobias vs Alan, Volcarona, Heatway, gió nóng, phía sau là chói chang liệt nhật. Khô giáo gió nóng nổi lên sóng gợn lăn tăn. Ma mấu xoay hình thể khổng lồ để nó biến thành một cái bia sống. Hỏa diễm lực lượng không ngừng mà ăn mòn ma mấu xoay thân thể. Thực lực đẳng cấp chênh lệch thật lớn để thuộc tính khắc chế hiệu quả biến thành càng thêm rõ ràng. Ma mấu xoay sử dụng Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, từ lúc mới bắt đầu tự tin hơn gấp trăm lần. Tại Urbomers nào bị hai chiêu miểu sát về sau. Nishiki lòng tin biến thành dao động. Lúc này nhìn xem trên sân bị Heatway, gió nóng, bao phủ, ai giống liên tục ma mấu xoay. Nishiki rốt cục thấy rõ mình cùng Busora ở giữa thực lực sai biệt. Bất quá chiến đấu còn phải tiếp tục đánh xuống. Chỉ là Nishiki không biết mình đối mặt đến cùng là như thế nào một con Pokemon. Liệt dương lĩnh vực vừa mở. Công kích, phòng ngự, đặc công, đặc phòng, tốc độ, sức khôi phục, các phương diện thực lực đều chiếm được to lớn tăng lên. Lại thêm Nishiki bên này băng thuộc tính Pokemon bị khắc chế. Trận đấu này còn không có đánh. Kỳ thật hắn cũng đã thua. Heatway, gió nóng, Busora bên này thật vô lại một chiêu. Ỷ vào phi hành ưu thế. Kéo dài khoảng cách không ngừng mà dùng Heatway. Gió nóng, công kích, thỉnh thoảng né tránh một chút đối phương kỹ năng. Volcarona nghiễm nhiên biến thành cái thứ hai Cutiefly. Lúc trước Cutiefly còn không có tiến hóa. Cũng còn không có nắm giữ lực lượng bắt trước ngụy trang công kích. Mỗi lần chiến đấu ỷ vào nhỏ nhắn xinh xắn hình thể mang tới năng lực né tránh. Bác Bass, côn trùng kêu vang, Silver Wind, cơn gió bạc, Fairy Wind, yêu tinh chi phong, Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, một bộ kỹ năng không chút kiêng kỵ chuyển vận, để đối thủ đau nhức cũng buồn nôn. Bây giờ Ribome đã chuyển hình, từ đã từng bẩn xáo lộ pháp sư, biến thành bây giờ siêu kiểu bạo phát pháp sư, chỉ là không nghĩ tới Volcarona lại bổ đi lên. Đối thủ mặc dù cảm giác được tâm lực lao lực quá độ, cực độ buồn nôn, bất quá đối với Busora bên này nói, lại là nhất dùng ít sức phương thức chiến đấu, điều gong mất đi năng lực chiến đấu. Busora tổn thủ chiến thắng, ma mấu xoay bị thua, Lucario bị thua, Glareon bị thua, Cloyster, Dewgong cũng rất nhanh bị thua. Alan, Tobias có thể đẩy 6, là bởi vì hai người bọn họ đối thủ thực lực cũng không tính quá mạnh. Nhưng là Nishiki thế, nhưng là lần này đại hội đoạt giải quán quân nhiệt môn tuyển thủ một trong. Lại bị Busora dưới tay một con Volcarona cho đánh bại. Người xem cảm thụ là chấn kinh, mà xem như người trong cuộc Nishiki lại là cực độ biệt khuất. Đồng dạng là chuyên tấn công hệ băng, Nishiki so với Lorelei lại là chênh lệch nhiều lắm. 8 tiến 4 tấn cấp thi đấu đến bây giờ coi như kết thúc. Để chúng ta vì 4 vị thành công tấn cấp vòng bán kết tuyển thủ gieo hò đi. Tobias, chấm ngoặc kép, Busora, chấm ngoặc kép, Alan, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, Cross người ủng hộ lên tiếng ủng hộ âm thanh, bị Busora huyên này ba người tiếng hoan hô hoàn toàn che giấu. Trong lúc nhất thời tình huống ngược lại là lộ ra thật là có chút xấu hổ. Hiện tại rút ra buổi chiều vòng bán kết thứ tự xuất trận. Đánh vào vòng bán kết tuyển thủ liền Cross, Alan, Tobias, Busora 4 người, buổi chiều vòng bán kết chỉ có 2 trận, ngày mai buổi sáng thì là giới này Indigo đại hội quán quân tranh đoạt thi đấu. Kết quả rút thăm đi ra, trận đầu là Tobias tuyển thủ quyết đấu Alan, trận thứ hai là Busora tuyển thủ đối chiến Cross tuyển thủ. Giống, chấm ngoặc kép, kết quả rút thăm vừa ra tới. bên ngoài sân lần nữa bạo phát một trận tiếng hoan hô. Bất quá làm buổi chiều tranh tài nhân vật chính bốn người lại bước nhanh hướng bên ngoài sân đi đến. Buổi chiều tranh tài tại 2 giờ rưỡi bắt đầu, bọn hắn nhất định phải tại giữa trưa trong khoảng thời gian này để dưới tay Pokemon khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Busorakun lấy thực lực của ngươi, buổi chiều tranh tài nhất định không có vấn đề. Misty đưa tay khoác lên Busora trên bờ vai, một bên nói một bên ôn nhu giúp hắn vuốt vuốt bả vai. Đúng nga, phải biết Busorakun còn có Zapdos lá bài tẩy này. Nếu là buổi chiều Zapdos xuất chiến, Cross tuyệt đối không phải là Busorakun địch thủ của ngươi. Erika cũng ở một bên động viên nói. Từ khi hai người xác định quan hệ đến nay, ngày bình thường ba người bầu không khí vẫn như cũ sinh động. Bất quá Erika thời gian dần qua đã không còn cùng Busora đấu võ mồm. Đừng lo lắng, ta không sao, vỗ vỗ hai nữ tay. Busora trên mặt thủy chung là lạnh nhạt thần sắc. Zapdos hắn cũng không chuẩn bị xuống buổi trưa phái nó xuất chiến. Đây là hắn vì Tobias cái này cường địch chuẩn bị kinh hỉ. Về phần Cross, tin tưởng Ribome sẽ rất vui lòng đem đối phương ngược một lần. Saffron City, rừng lá đỏ Fighting Dojo. Sư phó, Busora sư huynh đã tiến vào vòng bán kết. Người cảm thấy buổi chiều tranh tài, sư huynh đánh thắng được cái này gọi là Cross ra hỏa sao? Tại rừng lá đỏ Fighting Dojo bên trong, ngày bình thường đạo quán các đệ tử huấn luyện phi thường vất vả. Bất quá bởi vì Busora tham gia liên minh đại hội duyên cớ, Kiyo cũng cho trong quán đệ tử thả vài ngày nghỉ, ngoại trừ mỗi ngày định thời gian thể dục buổi sáng bên ngoài. Người xem đệ tử đều cùng một chỗ ngồi tại đạo quán phòng trong bên trong, quan sát giới này liên minh đại hội tranh tài trực tiếp. Trông thấy Busora thành công đánh vào vòng bán kết, đạo quán bên trong một đám đệ tử lộ ra phi thường vui vẻ. Mấy cái so với Busora muộn nhập môn đệ tử, đối Busora cái này tràn ngập sắc thái truyền kỳ sư huynh thế nhưng là tràn đầy sùng bái. Là một người người mới huấn luyện ra, tuổi tác cùng bọn hắn tương tự, lại có được mãnh liệt như vậy thực lực, thật là không bội phục cũng không được a. Cái này gọi Cross tuyển thủ thực lực không thể bỏ qua. Trước đó ta nhìn hắn phái ra Pokemon, có mấy cái đều đã đạt đến thiên vương cấp. Bất quá các người Busora sư huynh thực lực đồng dạng không kém. Buổi chiều tranh tài hẳn không có vấn đề. Làm Busora cách đấu tu hành phương diện thụ nghiệp ân sư, Kiyo đối Busora thực lực vẫn là thấy rất rõ ràng, bởi vậy cũng rất có lòng tin hồi đáp. Busora sư huynh thật lợi hại. Ngoặc kép, không chỉ có Fighting Dojo bên này Kiyo tiện tay dưới đệ tử chú ý Busora tranh tài. Lavender Thao Shizuka, Cinnaba Island giải đấu dân túc Blaine, Viridis City, tất cả cùng Busora có cũ người giờ này khắc này đều chú ý hắn tranh tài. Bất quá ở xa Indigo Plateau Busora tự nhiên cũng không rõ ràng những thứ này. Mặc dù hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin, bất quá hắn vẫn như cũ chuyên tâm vì tiếp xuống tranh tài làm lấy chuẩn bị. Sau bữa cơm trưa nghỉ ngơi một chút, rất nhanh lại đến buổi chiều tranh tài thời gian. Vòng bán kết trận đầu, tuyển thủ Tobias vs tuyển thủ Alan. Mời tuyển thủ phái ra cái thứ nhất Pokemon cũng chuẩn bị sẵn sàng. Hoa, chấm ngoặc kép, giống giống, chấm ngoặc kép, giả cổ thay mặt đấu thú trường hình tròn đại hội giữa sân. Bốn phía cao giai bậc thang trên khán đài người xem nhiệt tình hoan hô. Hea Trần, đi ra, Tyranita, trận đấu này liền giao cho ngươi. Màu xám thân sĩ âu phục áo khoác lấy một kiện màu đỏ ngắn áo. Choàng Tobias biểu lộ ôn hòa, bất quá nhãn thần bên trong tự tin cùng nồng đậm chiến ý lại bộc lộ ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Tobias cái thứ nhất Pokemon là Heachan, mà Alan bên này lại là Johto địa khu chuẩn thần Tyranita. hai bên Pokemon đội hình đều khá kinh người. Bất quá chính vì vậy, bên ngoài sân đám người cũng không có biểu hiện được quá mức kinh ngạc. Tranh tài bắt đầu, trọng tài vung lên tín hiệu kỳ cao giọng hô. Tyranita, sử dụng Sandstorm, báo cát, đồng dạng là Sandstorm, báo cát, mở màn. So với trước đó Richie Pupeter sử dụng báo cát, Alan cái này Tyranita sử dụng báo cát. Mới là thật ấn chứng hắn sa mạc bạo quân hung danh. Phô thiên cái địa cát vàng trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ sân đối chiến. Bất quá tứ ngược cát vàng nhưng không có lan đến gần sân bãi bên ngoài. Liền chiêu này đối lực lượng trưởng khống, Tyranita cũng không phải là bên trên một trận Nisiki dưới tay Pokemon có thể sánh ngang. Đây mới thực sự là cấp cao chiến lực. Heatran, Flux Cannon, pháo quang sắc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.